Senju gia tộc quật khởi. Chương 67 cứu Kushina. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 67 cứu Kushina. Một câu hỏi này lập tức khiến nhiều người giật mình tỉnh lại. Đúng a, làng Lá có tận hai vị hỏa ảnh, lúc này cả hai đều ở chỗ nào? Tại sao lại để một đám người đánh sống đánh chết mà không thấy vị hỏa ảnh nào đến trợ giúp? Đã không có ảnh cấp ninja tham chiến, ta chỉ có thể tự mình ngăn cản cửu vĩ rồi. Hayate lạnh lùng nói ra, hắn đột nhiên nâng lên La Sinh Môn ở tay trái, gâu lầm mạnh mẽ xoay một cái, La Sinh Môn nhanh chóng ở trên tay hắn xoay tròn lên, giống như là một thanh shuriken vậy. Chakra của Hayate bắt đầu tuôn ra, lượng lớn phong độn chakra bắt đầu tụ tập xung quanh La Sinh Môn tạo thành một lưỡi đao bằng gió. Đây chính là nhẫn thuật phong độn mà Danzo dùng khi đánh nhau với Sasuke trong tương lai, là cấp B phong độn. Phong độn shuriken gió, tuy nó chỉ là nhẫn thuật cấp B nhưng độ sắc bén của nó cực kỳ mạnh, nếu không cẩn thận nó thậm chí có thể gây sát thương cho Susanoo. Mà Hayate gâu lầm trên tay cầm chính là một cái cửa khổng lồ, La Sinh Môn có độ cứng cực cao, lại bị phong độn khiến cho xoay tròn không ngừng, lúc này sức sát thương càng trở nên kinh khủng. Hắn đang chuẩn bị tấn công đột nhiên cửu vĩ ngẩn người một cái, dấu hiệu Sharingan ở trên mắt của nó rút đi, thay vào đó là mắt hồ ly. Hayate mừng rỡ, Minato đã xử lý xong Obito, rất nhanh hắn liền lên chiến trường. Như vậy đã đến lúc kết thúc nhiệm vụ của hắn rồi. Hayate nhân lúc cửu vĩ ngẩn người đột nhiên cầm lên La Sinh Môn đang xoay tròn ném ra. La Sinh Môn mang theo lưỡi đao gió như một lưỡi đao quay tròn đoạt mạng hướng về cửu vĩ xông tới. Phốc, tiếng da thịt bị cắt sứt vang lên, cửu vĩ đột nhiên bị đánh lùi lại một đoạn dài, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thoát ly phạm vi của làng. Ngực của cửu vĩ lập tức tuôn ra một đám hoa máu, máu tươi bắn vung vãi khắp mặt đất, mà La Sinh Môn lúc này thì đã bị chặn lại, đâm chặt vào trước ngực của nó. Giống dê dê, cửu vĩ thống khổ ngửa mặt lên trời kêu gào, mà đám ninja thì mừng như điên. Nhìn kìa, Hayate đánh trọng thương cửu vĩ, nó bị thương còn chảy máu nữa. Thật mạnh, không ngờ Hayate lại có thể đem vĩ thú mạnh nhất trong cửu vĩ bước đến mức này. May mắn có Hayate giúp chúng ta chống đỡ, nếu không lúc này chúng ta không biết đã tử thương bao nhiêu người. Cửu vĩ bị trọng thương còn chảy máu, hung tính đại phát. Đột nhiên gồng hết sức đánh ra một trào. Hayate không cách nào tránh né cũng không muốn tránh né, hắn vội vàng nhảy lùi lại, để cho Golem tự mình đón đỡ. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Golem lập tức bị đánh bay tơi tả, hóa thành từng tảng đá lớn màu đen. La Sinh Môn thì không cần phải nói, trực tiếp bị đánh về thông linh giới. Hayate bị cuồng phong thổi bay ngược về phía sau, hắn đột nhiên cảm nhận được một đoàn mềm mại tiếp lấy mình. Còn chưa ngoảnh đầu nhìn lại, hắn liền nghe thấy một đạo mùi thơm quen thuộc, hắn thở phào nói ra. Chakra của ta đã thấy đáy rồi, may mắn có ngươi đỡ ta. Sunet nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, con sen trên người nàng lập tức bò lên trên Hayate, ánh sáng màu xanh của chữa bệnh nhẫn thuật lập tức sáng lên. Kasuyu nói, Hayate đại nhân tạm thời nghỉ ngơi đi, ta giúp ngươi trị thương một chút, chakra của ngươi đã không còn nhiều. Bây giờ nếu ngươi lại xông lên rất nguy hiểm. Hayate cũng gật đầu, hắn đã không còn ý tưởng xông lên, bởi vì đệ tam cuối cùng cũng mặc xong quần áo chiến đấu xông lên chiến trường. Hayate đối với Sunet nói, không muốn sử dụng chakra quá độ, nhất là âm phong ấn, cũng không cần mở ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sunet nghe vậy hơi nhíu mày nhưng cũng gật đầu đồng ý, đệ tam vừa xuất hiện nhìn thấy chiến trường cực kỳ thảm thiết, cây cối đều bị đánh cho tan nát, rừng rậm biến thành đất bằng. Trên đất còn có không ít người bị thương đang vội vàng tìm chỗ trốn, trên người bọn hắn đang có một con sen giúp bọn hắn trị thương cứu tính mạng của bọn hắn. May mắn nhất chính là cửu vĩ đã bị thương, còn bị đẩy lùi lại một đoạn cực dài. Hiển nhiên đây chính là công lao của tất cả đám ninja. Trước đó nếu không có đám Anbu dùng lôi độn làm cho cửu vĩ tê liệt khó di chuyển, Hayate cũng không có cơ hội đẩy lùi cửu vĩ xa như vậy. Mà làng Lá tổn thất so với nguyên tác cũng nhỏ rất nhiều. Bởi vì trước lúc đệ tam mặc xong quần áo chiến đấu lên chiến trường, đám ninja chỉ đơn thuần là dùng mạng đến lấp mà thôi. Nhưng lần này bọn hắn có Hayate đứng vững công kích của cửu vĩ còn đánh thương cửu vĩ. Mà Sunet cũng không bỏ làng mà đi, nàng đến ngay từ lúc nổ ra chiến đấu triệu hồi ra Kasuyu bảo vệ tính mạng của tất cả mọi người. Chỉ cần không lập tức chết đi liền có cơ hội cứu chữa. Bởi vậy tất cả ninja ở đây đều đang mang ơn Sunet. Đệ tam lập tức gọi ra hầu vương Emma, nhanh chóng để hầu vương biến thành gậy như ý, sau đó đem cửu vĩ đẩy ra một đoạn dài nữa. Tiếp theo sau đó liền không cần phải nói, đại chiến lần nữa tiến vào giai đoạn căng thẳng. Để Tam hoàn toàn không có khả năng cứng rắn ngạnh kháng cửu vĩ như Hayate, hắn cùng đám ninja bắt đầu dùng mạng của mình để ngăn cản cửu vĩ. Cửu vĩ muốn phát động bom vĩ thú một lần nữa, nhưng lần này Minato đã xuất hiện dịch chuyển bom vĩ thú đi khu vực khác cách xa làng. Nhìn thấy cảnh này một đám người không nhịn được lập tức hoan hô vang trời. Minato thi triển, thông linh chi thuật, triệu hồi ra Gamma Bunta ngồi đè lên đầu cửu vĩ chân áp nó, sau đó dịch chuyển nó ra khỏi làng. Đệ Tam cùng tất cả mọi người thấy cảnh này vội vàng đuổi theo. Hayate cùng Sunet cũng không ngoại lệ, bọn hắn cũng nhanh chóng phóng về hướng Minato biến mất. Vừa đến nơi Hayate đã thấy đệ Tam cùng đám Anbu bị cản bên ngoài kết giới do Kushina tạo ra. Xiềng xích màu vàng của nàng có khả năng trói buộc vĩ thú cực mạnh, nhưng đồng thời một khi sử dụng cũng sẽ tạo thành một vùng kết giới cách biệt với bên ngoài. Cho nên muốn trợ giúp hay làm gì chỉ có thể đến từ sớm, nếu đến muộn bị nhốt ở ngoài không cách nào tham gia vào. Đây cũng là một loại bảo hộ Uzumaki tộc nhân không bị quấy rầy trong lúc phong ấn vĩ thú. Kushina muốn dùng mạng của mình kéo cửu vĩ cùng chết để bảo vệ cho Minato cùng Naruto nhưng Minato không đồng ý, nhìn thấy Hayate đi tới Minato đột nhiên giống to hỏi. Hayate Kazuki đâu rồi? Lúc này hỏi đến Kazuki hiển nhiên là nhớ tới thân phận của nàng, biết nàng là công chúa chính thức của tộc Uzumaki muốn làm vật chứa, làm Jinchuriki cửu vĩ. Bởi vì trong kết giới chỉ còn Kushina cùng Minato, cả hai đều không đủ sức để cho cửu vĩ ngoan ngoãn trở về phong ấn trong bụng Kushina, nếu không thì cũng không ai cần phải chết. Hayate hét to, Kazuki tham gia vào thương đội của tộc Senju, lúc này đang ở ngoài làng. Hơn nữa nàng lúc ở làng cỏ bị làm bình máu chữa thương cho cả làng, tiêu hao cực lớn. Hayate lời này vừa ra Minato liền hiểu ý hắn, Kazuki chưa chắc đã có thể chịu được cửu vĩ. Cho dù nàng là công chúa của tộc Uzumaki cũng vậy, bởi vì nàng bị hao tổn quá nghiêm trọng. Mà quan trọng nhất lúc này nàng không ở trong làng A, Minato thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kushina, ngươi không cần chết, hãy để dành một ít chakra cuối cùng để gặp Naruto. Ta sẽ đem chakra của ngươi phong ấn vào trong người Naruto, để lúc hắn khống chế cửu vĩ ngươi gặp hắn trợ giúp hắn, đây là một phần của bát quái phong ấn. Không được ngươi, tại sao lại không để ta hy sinh chứ Minato? Ngươi sống không phải tốt sao? Naruto không thể không có cha. Minato lắc đầu quát, Kushina, bởi vì ta là cha của hắn, đây là trách nhiệm của người cha. Lúc này không có Jinchuriki thích hợp, ngươi nghĩ cửu vĩ bị ngươi giết chết sau đó hồi sinh sẽ thế nào? Làng sẽ đại loạn, cửu vĩ sẽ bị những làng khác nhắm tới không cho chúng ta thu hồi, chiến tranh nổ ra, làng tan nhà nát. Ngươi cũng đã mất đi quốc gia của mình, ngươi hẳn phải hiểu rõ hơn ta loại cảm giác này chứ. Kushina nghe vậy nước mắt rơi như mưa, tiếp theo Minato liền thi triển. Phong ấn thuật thi quỷ phong ấn, đem một nửa cửu vĩ kéo vào trong người mình, một nửa truyền vào trong người Naruto. Cửu vĩ cũng không giống như nguyên tác đâm chết được hai người, bởi vì trước đó Hayate đã đem nó đánh đập dã man một trận, trước ngực còn có vết thương nặng, sức lực đã giảm bớt rất nhiều. Minato cười khổ nói, Kushina, nói tạm biệt với Naruto đi nào. Kushina nước mắt rơi như mưa, xiềng xích màu vàng thu lại kết giới tiêu thất, sau đó bắt đầu căn dặn Naruto phải nhớ kết bạn, sống thật vui vẻ. Minato sắp không chịu nổi, miệng bắt đầu phun máu tươi, ánh mắt dần dần tan rã. Đệ Tam cùng đám người vội vàng tiếp cận, Minato nói. Đệ Tam đại nhân, Naruto, đệ Tam lập tức nói ra. Minato ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc thật tốt Naruto, để hắn trưởng thành khỏe mạnh. Hayate nghe xong câu này âm thầm khinh thường. Naruto sau đó suốt ngày đói bụng uống sữa hết hạn cũng là trưởng thành khỏe mạnh. Đệ Tam đại nhân, ngươi thật là một người ông tốt. Minato nghe được lời này liền tắt thở, hậu quả của thi quỷ phong ấn đã phát tác. Thi thuật giả một khi sử dụng liền sẽ bị tử thần nuốt chửng linh hồn, mất mạng. Kushina còn định nói cái gì Hayate đột nhiên quát. Đừng nói, ngươi còn chưa dễ chết như thế đâu. Gia tộc Uzumaki có sức sống cực kỳ mạnh mẽ, muốn chết cũng không dễ. Hắn lập tức để Sunet dùng chữa bệnh nhẫn thuật duy trì sinh mệnh cho Kushina. Kushina cười khổ. Sunet ta thật sự không được rồi. Sunet không hề để ý đến nàng, chỉ chuyên tâm hỗ trợ nàng kéo dài sinh mạng. Senju, tộc trưởng, Jin lúc này vội vàng chạy tới, hắn mang một phong ấn quyển trục đưa cho Hayate nói ra. Hayate đại nhân, Hayate vội vàng cầm lấy quyển trục, sau đó hai tay nhanh chóng kết ấn. Một loạt ấn dài dòng phức tạp, Kushina ánh mắt đờ đẫn nhìn thấy cảnh này cũng hơi kinh ngạc. Hayate vậy mà giỏi phong ấn thuật của gia tộc Uzumaki các nàng như vậy. À đúng, hắn bây giờ chính là bạn trai Sonet, có thể tùy ý duyệt đọc di sản của Uzumaki Mito đại nhân. Để Tam hơi giật mình hỏi, Hayate, ngươi đang làm cái gì? Hayate nói, ta lúc chạy đến chiến trường phát hiện có người đang lén lút thu thập chakra cửu vĩ tản mát trong không khí. Bởi vậy ta liền biết hắn là gián điệp trực tiếp chu sát, sau đó thay hắn làm việc này. Ta không biết còn kẻ nào có ý đồ với chakra cửu vĩ không nên chỉ có thể đem việc này làm trước đám người kia liền không cách nào làm được. May mắn lúc này vừa có chút tác dụng, Hayate nói xong liền vỗ mạnh lên phong ấn quyền chụp một cái, đại lượng chakra màu đỏ của cửu vĩ bắt đầu theo ý nghĩ của hắn chạy vào trong phong ấn trước bụng của Kusina. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kusina sắc mặt tái nhợt, ánh mắt tan rã, đột nhiên có lại một ít thần thái. Hắn vội vàng đóng lại phong ấn, sau đó nói với Sunet. Mang nàng về đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt lập tức. Nói xong liền cầm lên Naruto cùng Sunet vội vàng rời đi. Minato linh hồn đã bị tử thần ăn, hắn không cứu được. Nhưng Kusina thì hắn có thể cứu, nàng lại là người họ hàng gần với Senju, số phận cũng đủ khổ cho nên hắn quyết định cứu nàng. Cửu vĩ chi loạn cứ như vậy tạm thời có một cái kết thúc. Một đêm này chết không biết bao nhiêu người, làng lá tiêu hao không biết bao nhiêu nhân lực vật lực, đại lượng công trình kiến trúc bị phá hủy. Đồng thời một vị anh hùng hỏa ảnh cũng hy sinh, bầu không khí một mảnh trầm mặc chết lặng, tiếng kêu khóc vang lên ở khắp nơi. Vô địch lưu đã phun hơn 2 ca chương, nội dung hơi khác giới thiệu một chút. Cách chương.